Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, xung đột. Kỳ thật hỏa tinh thành thị giống như phế tinh, đều là dùng tấm cách ly thành lập đấy, thậm chí lớp bên cạnh mạnh hơn phế tinh, hoàn toàn là dùng tinh thể chất liệu bao phủ, chẳng những muốn tăng lên nội bộ dưỡng khí cung ứng. Càng là muốn cải biến khí áp, kỹ thuật như vậy, phế tinh còn không có nắm giữ, hỏa tinh đã có thể phạm vi lớn vận dụng tại thành thị. Hỏa tinh bầu trời là ánh bình minh màu đỏ, nhìn qua lộng lẫy, tăng thêm trên sao hỏa đã sớm cấy ghép thực vật, đã cùng Tần Kiêu trong trí nhớ, thăm dò hỏa tinh gửi tới ảnh chụp hoàn toàn khác biệt. Nhân loại dùng hơn 10 năm thời gian thì có thể làm cho phế tinh toàn cầu thay đổi ấm. Thật sự là hạ quyết tâm cải tạo, hỏa tinh cũng sẽ trở nên phá lệ khác biệt. Mảng lớn thực vật bị cấy ghép, chút ít linh thảo có thể đại lượng thu hoạch, còn có một số chân quý tồn tại. Hỏa tinh quý tộc đều có tự mình hậu hoa viên, ngồi phi hành khí, được vọt dẫn đầu đám người bay ra hỏa tinh thành thị. Tiến vào cánh đồng bát ngát ở trong đi. Lăng Huy Vũ mở miệng nói ra. Kỳ thật hỏa tinh cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Nơi này không có dưỡng khí. Khí áp thấp, tia tử ngoại mạnh. Nhưng là nơi này lại bị cải tạo thành mộng ảo bên trong thành thị. Màu đỏ bầu trời, đêm khuya đen nhánh, xa xỉ lại cuộc sống nhàn nhã. Trên sao hỏa có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Vẻn vẹn là đào quáng cũng đủ để trong sự thỏa mãn bộ tiêu hao. Khoa học kỹ thuật phát đạt, bởi vì không có chiến đấu, cho nên quân bộ tương đối mục nát, toàn dựa vào các đại gia tộc ủng hộ. Tần Kiêu lần đầu tiên tới hỏa tinh, tăng thêm trước kia tam quan bên trong. Hỏa tinh chính là ngoại tinh cầu, càng đừng đề cập nơi ở rồi. Hắn cũng không tốt trực tiếp đánh giá. Chỉ có thể dễ hiểu đem tự mình biết nói ra. Cảm giác bọn hắn rất nhàn nhã. Với lại không có sinh hoạt áp lực đi. Lăng Huy Vũ gật gật đầu. Đúng vậy a, tài phú bản thân cũng rất nhiều. Lại không có dị thú xâm lấn. Đương nhiên nhàn nhã. Nào giống là phế tinh. Mỗi ngày đều có kinh hỉ. Loại này kinh hỉ không cần tốt a. Mỗi ngày sẽ chết người. Tất cả mọi người hâm mộ hỏa tinh đâu. Diệp Tiêu Thu chen vào nói. Ta cũng không hâm mộ. Lăng Huy Vũ bản thân tại hỏa tinh. Càng là quý tộc ở trong quý tộc. Nhưng là hắn thật sự không thích hỏa tinh. Hỏa tinh thành thị cấu tạo là tuyệt đối sẽ không bị hư hao đấy. Bởi vì có năng lượng to lớn chèo trống. Nhưng là mọi người muốn đi ra hỏa tinh thành thị. Nhất định phải đến võ tông cấp bậc. Trước kia ta đây, đại khái là loại kia cả một đời đi ra không được. Bị người mắng phế vật tồn tại đi. Tần Kiêu vỗ vỗ Lăng Huy Vũ bả vai. Thiếu niên, kỳ thật ngươi thuộc về phế tinh. Lăng Huy Vũ nghiêng qua Tần Kiêu một chút. Ai, ngoài miệng nói như vậy làm sao không cho ta tăng lên quân hàm a? Nghe nói ta đây loại hỏa tinh quý tộc không có cách nào tại phế tinh bổ nhiệm tướng quân a. Ngươi nói ta nếu là di dân phế tinh, có thể hay không cho ta thăng một cấp? Lăng Huy Vũ những người này cũng đều là đại tá đâu. Đến tướng quân, cũng không phải chỉ cần chiến công liền có thể đấy. Còn cần thực lực cùng bối cảnh, cùng lực ảnh hưởng, cái này ta nhưng làm không được chủ. Bằng không ngươi cố gắng một chút. Lần chiến đấu này qua đi, có thể liền tăng lên. Tần Kiêu nói ra, Lăng Huy Vũ lúc này mới cao hứng trở lại. Được, không phải liền là vài đầu màu cam độ nguy hiểm dị thú sao? Nhất định giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Mấy người cười cười nói, rốt cuộc đạt tới quân bộ. Mấy người xuống xe, cảm nhận được chung quanh khí áp. Để cho người ta cảm thấy có chút nóng máu sôi trào. Nhưng là loại cảm giác này chỉ chốc lát liền khắc phục xuống tới. Dù sao bốn người đều là võ tông. Chỉ là lúc này, bởi vì khí áp nguyên nhân, người chung quanh đều vận chuyển nội lực. tự nhiên đem tự thân khí tức bạo lộ ra. Tần Kiêu bốn người đều là võ tông, vừa xem hiểu ngay, Được Vọt nhíu mày, nhưng là không nói gì, mang theo đám người đi lên phía trước. Lúc này Hỏa Tinh quân bộ nhân viên cũng đi ra, nhìn thấy đám người này, lập tức nhíu mày, hừm, Phế Tinh người đến, người này chỉ là một cái võ tông mà thôi, lại lớn bụng tiện tiện, vẻ mặt dữ tợn, hơn nữa nhìn hướng Được Vọt cái này võ vương, cũng không có vẻ tôn kính. Địa vị của hắn nhìn qua rất cao, quân hàm lại là tướng quân, sau lưng còn đi theo rất nhiều võ tông thủ hạ. Tần Kiêu nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền xuất hiện bốn chữ lớn, tham quan ô lại, người này hẳn là một cái Hỏa Tinh quý tộc, mà lúc này đối phương cũng nhìn về phía Tần Kiêu bọn người. Sau đó nhíu mày, phát ra bất mãn thanh âm, Phế Tinh là không có người sao? Thế mà để một chút võ tông đến góp đủ số, Phế Tinh võ tông có thể làm gì? Hỏa Tinh mặc dù không có dị thú để cho người ta rèn luyện, nhưng là võ giả ở giữa cạnh tranh không một chút nào yếu. Tăng thêm trường kỳ nguyên lực cọ dừa, dẫn đến Hỏa Tinh võ giả tiếp cận đại hủy diệt thời kỳ bước đầu thức tỉnh võ giả, mà Phế Tinh võ giả lại tương đối yếu đi rất nhiều. Huống chi Hỏa Tinh các quý tộc vốn là có trời sinh cảm giác ưu việt. Chỉ là hắn mới mở miệng, Lăng Huy Vũ cũng không vui lòng rồi. Chính ngươi không phải cũng là cái võ tông sao? Ở chỗ này tất tất cái gì? Quân bộ hiện tại không ai rồi. Để ngươi loại này đầy trong đầu mỡ heo người đảm nhiệm sĩ quan. Người kia vừa nghe thấy lời ấy, lập tức giận tím mặt, nhìn về phía Lăng Huy Vũ. Ở đâu ra dế nhũi, ở chỗ này đánh giám, không muốn sống, có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ là tại Hỏa Tinh, ngươi chết ở chỗ này đều không có người giúp ngươi chôn xác. Lăng Huy Vũ lập tức cười lạnh, ngươi tin không tin ta một cái thông tin đánh xuống, gọi tới một xe người giúp ngươi chôn xác. Hỏa Tinh thế nhưng là Lăng Huy Vũ địa bàn. Dù là hắn đã hơn một năm không đã trở về, thế nhưng là ở chỗ này dễ hắn dương oai. Phải không biết Hỏa Tinh đến cùng ai làm chủ sao? Mà lúc này, cái kia mập mạp nghe được Lăng Huy Vũ, chỉ cảm thấy đã nghe được cái gì cho cười đồng dạng. Ha ha, có bản lĩnh ngươi gọi a, ta xem ngươi có thể để đến người nào. Bất quá là cái mau đầu tiểu tử, Phế Tinh tới dế nhũi. Lại dám cùng ta kêu gào. Lời nói này xong, Lam Dực sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù biết Phế Tinh nhân loại tại người sao hỏa loại trong mắt thấp một cái cấp độ, thế nhưng là đối phương như thế nhục nhã bọn hắn, Lam Dực tự nhiên không cao hứng. Chỉ là không đợi quyết hắn nói chuyện, Lăng Huy Vũ đã một cái thông tin đánh lên. Lý Tài Cẩn, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Lăng Huy Vũ gọi điện thoại gọi trước đó Hồ Bằng Cẩu Hữu. Cũng không trách Lăng Huy Vũ chính mình không gọi. Trước kia hắn thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết người, cũng không có hộ vệ của mình. Thậm chí đi Phế Tinh thời điểm, âm thầm cũng không có quá nhiều người bảo hộ. Lăng Huy Vũ đều cảm thấy gia tộc đã bỏ đi hắn. Cho nên Lăng Huy Vũ không một chút nào muốn về Hỏa Tinh. Bây giờ muốn túm người đến kéo bè kéo lũ đánh nhau, hoặc là nói là để cho người tới dọa một cái đối phương, chỉ có thể dựa vào Lý Tài Cẩn rồi. Lý Tài Cẩn nhận thông tin còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tiếp thông thông tin, Lý Tài Cẩn lúc này mới nhìn về phía Lăng Huy Vũ. Lăng Thiếu, tìm ta có chuyện gì không? A, Lăng Thiếu ngươi tôi lại tinh. Lý Tài Cẩn thấy được Lăng Huy Vũ phía sau mang tính tiêu chí ánh nắng chiều đỏ. Xác định đối phương ở trên sao hỏa. Không sai, lão tử một năm không trở về. Bây giờ tiểu lâu la đều muốn đối với ta kêu đánh kêu giết đâu. Mang cho ta vài trăm người tới. Diệt diệt đối phương uy phong. Lý Tài Cẩn lập tức xấu hổ. Cái kia, Lăng Đại Thiếu, đến cùng ai chọc giận ngươi rồi? Lăng Huy Vũ liếc mắt nhìn một chút cái kia tiểu mập mạp.